Dù sao Bắc Đấu có Trùy Lĩnh Lý Thân Phách và Kích Lĩnh Lữ Nham đang ở đó. Cho dù nhìn Bắc Đấu không vừa mắt, tiên vực không có cách nào nắm lấy Bắc Đấu. Chính bởi vì như thế, chiến tranh diễn ra, nhưng đến bây giờ Bắc Đấu vẫn yên ổn. Bắc Đấu còn có Phú Thân Vương, Hoàng Phủ Đại Tướng Quân của chúng ta. Hắn cũng rất buồn bực, bởi vì đám cứ điểm thất tinh của hắn lại tiếp giáp với Bách Tộc Loạn Địa. Nói cách khác, Bách Tộc Loạn Địa có thể từ nơi này tiến vào Bắc Đấu. Ban đầu, các cứ điểm thất tinh vốn không có dân cổ duệ, nhưng bây giờ dân cổ duệ bị liên minh Bách Tộc đánh đuổi. Hắn đột nhiên rảnh rỗi, thậm chí không có được cơ hội lập nghiệp. Đương nhiên, về phương diện Vu Nhai, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Thật ra hắn có phần sợ Vu Nhai đột nhiên qua nói muốn thông qua các cứ điểm thất tinh tiến vào Bắc Đấu. Tuy rằng bình thường hắn tùy tiện, nhưng cũng không phải thật sự là thùng cơm. Qua đêm nay cũng không biết phải đợi tới khi nào mới lại có khả năng cùng nàng. Hắc, đêm nay nàng cũng không thể kêu mệt. Nhất định phải cố gắng hết mức thỏa mãn ta. Vu Nhai nở nụ cười phóng túng, sau đó nhào tới. Đáng ghét, không đứng đắn. Vu Nhai đại đế hoang dâm vô độ. Giả tình hét lên một tiếng. Nàng nhìn đủ chưa? Hiện tại ta cũng chỉ có thể hoang dâm vô độ với nàng mà thôi. Lại là một buổi tối không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vu Nhai cũng không đánh thức Giả tình đã mệt mỏi một tối. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái. Sau đó cưới trên tiểu thúy, dẫn theo vong linh huynh bay về phía đế quốc ma pháp. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng chiếu vào trên mặt Vu Nhai, đặc biệt nhu hòa. Nhưng đối với vong linh huynh mà nói lại vô cùng mãnh liệt. Hắn rất không có phong cách trốn ở màu đen bên trong ma pháp bào, nhìn không trước mắt. Tiểu thúy nhẹ nhàng vỗ đôi cánh khổng lồ, có thể bay qua khoảng cách rất xa. Có lẽ một lát nữa sẽ là sấm chớp rền vang. Không có ánh sáng mặt trời. Nhân lúc thời tiết tốt đẹp như vậy, Vu Nhai nheo mắt lại, quan sát đất đai của Bách tộc phía dưới. Một tuyến phòng ngự thật dài, có nhiều chỗ vẫn còn nhuộm màu đỏ. Máu đã thấm sâu vào trong đất cát, không có cách nào gột rửa. Cách tuyến phòng ngự thứ nhất không xa, phía bên quân doanh, bọn họ đã sớm rời giường, đang cố gắng thao luyện. Bất kỳ ai cũng không biết bao giờ sẽ lại có chiến tranh. Tiểu thúy trước hiện liên tục. Bất kỳ ai cũng không biết Vu Nhai đại đế của bọn họ mới xẹt qua phía trên bọn họ. A, đó là quân đoàn thí thần. Hình như là Tuyết Đế Nhi. Vu Nhai rất nhanh liền phát hiện ra trong quân đoàn thí thần đang khổ cực rèn luyện. Chỉ có điều cũng không giống như các chiến sĩ chính thức trở thành người của thí thần quân đang rèn luyện, mà là người mới đang rèn luyện muốn tiến vào thí thần quân. Cũng đúng. Thí thần quân ngoại trừ Độc Cô Cửu Lan ở trong Độc Cô gia và người của dị ma tộc gia, chỉ có 15.000 người. Vu Thuấn lưu cho mình có 5 vạn bộ thí thần giáp. Vu Nhai chính là muốn cố gắng phát ra toàn bộ 5 vạn bộ thí thần giáp này ra ngoài trước khi cuộc chiến tranh bắt đầu. Nói cách khác, Vu Nhai muốn thật sự nắm giữ 5 vạn thí thần quân. Như vậy từ giờ trở đi nhất định phải rèn luyện người mới. Sao? Mái tóc màu trắng dài của Tuyết Đế Nhi tung bay trong gió sớm mai. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mặt trời ôn hòa cũng không khiến trên mặt nàng có bao nhiêu ấm áp. Bởi vì nàng là đoàn trưởng lạnh lùng, chẳng qua khi nàng ngẩng đầu lên, lại theo bản năng lộ ra biểu tình tự nhiên. Nàng nhìn thấy Tiểu Thúy, cũng nhìn thấy hai người phía trên Tiểu Thúy đang nhìn xuống. Không biết vì sao, chỉ vừa liếc mắt, dường như tất cả ánh mắt trời xung quanh đều nhét vào trong lòng. Đuổi đi sự sương lạnh, nàng nở nụ cười rạng rỡ nói, Vu đại ca, ha ha, cố gắng lên, Vu Nhai cười lớn, thật không nghĩ tới Tuyết Đế Nhi lại bất ngờ phát hiện ra hắn, hơn nữa, vừa nãy hắn còn bị vẻ đẹp của nàng thu hút, hắn vội vàng cười lớn một tiếng, sau đó Tiểu Thúy không dừng lại, chợt hiện lao ra ngoài, ánh sáng mặt trời theo Tiểu Thúy và Vu đại ca rời đi, sau đó sự lạnh lẽo lại bao trùm. Tuyết Đế Nhi phát hiện đám người phía dưới mỗi người đều đang đờ đẫn nhìn mình. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngây người ra đó làm gì? Còn không tập luyện. Nếu như hôm nay không làm được nhiệm vụ, buổi tối một hạt cơm cũng đừng mong ăn được. Các ngươi đều là người đã từng xông qua chiến trường, không nên giống như một đám tân binh. Tuyết đoàn trưởng, mọi người vội vàng kêu lên, sau đó lại bắt đầu thao luyện. Nhưng trong lòng bọn họ lại nói thầm, không phải chúng ta là tân binh, mà là vừa rồi nàng dường như thi triển mê hồn thuật đối với chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1573, Vương pháp của đế quốc ma pháp a, Vu đại ca mà Tuyết đoàn trưởng vừa gọi là ai vậy? Ách. Mọi người dường như đồng thời nghĩ đến một người. Tất cả chợt dừng động tác lại một lát, nhưng ngay sau đó, bọn họ lại điên cuồng tập luyện. So với trước, sợ rằng còn điên cuồng hơn. Thật không nghĩ tới, Vu Nhai đại đế lại bất ngờ tự mình đến thị sát nơi này. Cũng chỉ có Vu Nhai đại đế mới có thể khiến cho Tuyết đoàn trưởng lộ ra vẻ tươi cười như vậy. Tuyết đế nhi hài lòng nhìn đám người phía dưới, trong lòng khe khẽ thở dài. Nàng phát hiện nàng lớn lên, dường như đã thực hiện được giấc mơ năm đó muốn lớn na hờ nờ hờ một chút. Tới khi đã thật sự lớn lên lại muốn biến trở lại hình dạng trước kia mới tốt, mà không phải như hiện tại bộ dạng vốn ôn nhu của nàng lại có thể tản ra sát khí. Chiến tranh khiến nàng nhìn thấy quá nhiều sinh tử, cũng giết quá nhiều người. Nàng thật ra rất muốn từ chức đoàn trưởng thí thần, bởi vì chỉ có ở bên cạnh nãi nãi và Vu đại ca, nàng mới có thể cảm giác được nàng vẫn là một hài tử ngây thơ. Đương nhiên, nàng biết đó là điều không thể. Muốn thực hiện mộng tưởng, nhất định phải chiến đấu trước. Địa thế bách tộc loạn địa, Tiểu Thúy, bay cao lên một chút. Vu Nhai đương nhiên không biết suy nghĩ của Tuyết Đế Nhi. Trong lúc bay, hắn vẫn không ngừng quan sát toàn bách tộc, dãy núi, rừng rậm và một vài tuyệt địa. Chợt hắn có linh cảm, muốn Tiểu Thúy bay cao hơn một chút. Nhưng hắn cảm giác còn chưa đủ thoải mái, lại bảo Tiểu Thúy bay đến mức cao nhất mà nó có thể đạt được. Lúc này Vu Nhai mới cảm giác được chút cảm giác thánh giả vô cực trong thần huyền khí điển. Tiểu Thúy, tiếp tục bay. Thời điểm đến đế quốc ma pháp thì đánh thức ta, Vu Nhai nói. Vu Nhai lặng lẽ nhìn loạn địa phía dưới không ngừng biến đổi. Trên bầu trời cao như vậy dường như có thể thấy toàn bộ đại địa, dường như có thể cảm giác được sự tồn tại của địa thế. Đương nhiên, Vu Nhai biết đây vẫn không phải địa thế to lớn thực sự. Bởi vì mặc dù bay cao như vậy, hắn cũng chỉ có thể thấy được một góc băng sơn của đại lục thần huyền mà thôi. Nhưng một góc này cũng đủ cho hắn cảm ngộ. Vu huynh thực sự không có lúc nào không tu luyện. Vong Linh huynh nhìn Vu Nhai cảm thán nói. Buồn cười là trước đây chúng ta vẫn xem thường hắn. Bây giờ có thể thấy được hắn cũng một vị đại đế vĩ đại. Ở bên trong ma pháp trượng của Vong Linh huynh cũng truyền đến hai tiếng thở dài. Đó chính là Liệt Ai Nhân và Liệt Đặc Thác ở trong thế giới lữ giả trước đây. Tàn hồn của bọn họ còn sống, cũng trở nên rất suy yếu. Không bao lâu nữa, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ biến mất. Trừ khi Vong Linh huynh chế luyện bọn họ thành chiến sĩ vong linh mất đi ý thức. Nói cách khác, ý thức của bọn họ nhất định sẽ biến mất ở trên thế giới này. Cho nên, bọn họ rất cảm kích đối với chuyện Vu Nhai có thể dẫn Vong Linh huynh tiền bối tới đế quốc ma pháp. Bởi vì bọn họ có thể trở về thăm người nhà của bọn họ. Nguyện vọng của bọn họ cũng giống như hoàng hậu tiền bối. Sau đó, bọn họ sẽ vĩnh viễn rời khỏi. Sao, đã tới chưa? Thời gian đảo mắt lại qua vài ngày. Cuối cùng Vu Nhai bị Tiểu Thúy đánh thức. Lấy tốc độ của Tiểu Thúy trước đây, muốn đi qua bách tộc loạn địa cần mười mấy ngày. Hiện tại chỉ tốn mấy ngày. Đây còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của Tiểu Thúy. Hơn nữa, còn bay từ tuyến phòng ngự thứ nhất bay nghiêng về hướng bắc. Có thể thấy được Tiểu Thúy cũng tiến bộ rất nhanh. Tiểu Thúy khẽ kêu lên. Phía dưới đã có thể thấy một dãy núi đặc biệt. Đây chính là dãy núi Phong Đoạn nối liền với tỉnh Phong Vực của đế quốc ma pháp. Dãy núi Phong Đoạn cũng giống như dãy núi Loạn Xuyên, hình thành lá chắn thiên nhiên cho đế quốc ma pháp. Đương nhiên, hiện tại Vu Nhai cũng sẽ đặt ra một vài cứ điểm ở biên cảnh và điều tra vài điều. Nhưng bởi vì nhân thủ có hạn, bây giờ vẫn rất khó có thể làm một cách hoàn mỹ. Nói cách khác, thật sự muốn cho bách tộc loạn địa trở thành một quốc gia, còn đường vẫn rất dài. Vong Linh huynh, chúng ta đi thôi. Tiểu Thúy, dáng vẻ của ngươi quá đặc biệt, không cần theo nữa. Ngươi cứ hoạt động tự do ở dãy núi Phong Đoạn này đi. Vu Nhai nhìn dãy núi Phong Đoạn một chút, sau đó nói với Vong Linh huynh và Tiểu Thúy. Vu Nhai quả thực không tính mang Tiểu Thúy theo. Đúng như hắn nói, rất nhiều người đều biết bên cạnh Vu Nhai đại đế hắn có một con khu phong thứ cổ quái. nếu để cho tiểu thúy theo, không chừng sẽ bị người ta nhận ra. Hành động của Vu Nhai lần này, ngoại trừ cao tầng bách tộc ra, không có ai biết. Hiện tại danh tiếng của hắn quá lớn, phải cẩn thận hơn. Thậm chí hắn muốn lẻn vào đế quốc ma pháp cũng phải dịch dung. Đúng vậy, chờ sau khi tiểu thúy rời đi, Vu Nhai cùng vong linh huynh lần lượt dịch dung. Vong linh huynh biến thành già hơn một chút. Vu Nhai lại mặc ma pháp bào màu vàng đất, trên mặt làm cho béo hơn một chút, râu mép cũng dài hơn, tóc rối hơn một chút, mặt cũng vẽ cho nhăn nhéo vàng vọt. Chỉ như vậy, hắn dường như biến thành một người khác. Ma pháp bào có thể thay đổi nghiêm trọng khí chất một người. Khi bọn họ lặng lẽ thông qua dãy núi phong đoạn, nghiễm nhiên đã biến thành một tổ hợp kỳ quái gồm ma pháp sư hệ thổ và pháp sư vong linh. Về phần chứng minh thân phận gì đó, mấy thứ này đã không còn quan trọng nữa. Ở vùng đất hỗn loạn này sớm đã không còn quy tắc ngặt nghèo như trước nữa. Ngay cả pháp sư vong linh cũng có thể quang minh chính đại đi trên đường lớn. Có thể thấy đế quốc ma pháp đã biến thành thế nào. Phía bắc tỉnh Phong Vũ chính là phía đông của đế quốc ma pháp, thuộc sát biên giới phạm vi thế lực của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Bởi vì sát biên giới nên đã biến thành giải đất không ai quản lý. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vu Nhai lựa chọn lẻn vào đế quốc ma pháp từ chỗ này. Trên đường lớn, tùy ý có thể nhìn thấy được hài cốt, thật khiến người ta giật mình. Khắp nơi đều có thể thấy dân chạy nạn. Phần lớn bọn họ đi về phía đông nam. Chỉ cần đi vào địa bàn gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, có thể sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bọn họ đương nhiên không thể suy nghĩ tới chuyện đi về phía đông. Tuy rằng theo lời đồn đại, bách tộc loạn địa rất thần kỳ, nhưng ở trong ý thức người dân đế quốc ma pháp, bách tộc loạn địa chính là nơi ăn thịt người. Đó hình như là ma pháp sư vong linh. Nhanh, nhanh lên, chúng ta chạy mau. Bình thường Vu Nhai và vong linh huynh sẽ gặp phải tình huống như vậy. Chỉ có điều bọn họ cũng không vì vậy mà thay đổi trang phục của mình. Vu Nhai hiểu rất rõ, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn âm thầm hành động. Dung hợp vào đại địa hỗn loạn này mới là hợp lý nhất. Dung hợp và ẩn nấp, rõ ràng dung hợp càng bí ẩn hơn. Mặc dù dưới ánh mặt trời, cũng không biết được rõ ràng. Ha ha, giao tài vật trên người các ngươi ra đây, nếu không mỗi người đều đi tìm chết cho ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1574, phiêu phong thành vị đại nhân này, van xin các ngài. Đây chỉ là chút tiền cuối cùng còn sót lại của chúng ta. Nếu như cũng bị lấy mất, chúng ta sẽ không sống nổi nữa. Cầu xin đại nhân, tha cho chúng ta. Đừng sợ, tiểu bảo bối của ta, không có việc gì đâu. Đoàn ma tặc không chút kiêng kỵ cướp sạch của những người chạy nạn. Hỗn loạn mới là lối ra tốt nhất của bọn họ. Bọn họ sẽ không để ý tới sự sống chết của người khác. Hắc hắc, không biết có bao nhiêu hài cốt ở trên đường đã phải lưu lại vì ma pháp trượng trong tay bọn họ. Giao ra đây, nếu không các ngươi chết ngay bây giờ. À, đúng rồi, nam có thể đi, nữ đều lưu lại. Các ngươi có còn vương pháp hay không? Có vị nam nhân thoạt nhìn dáng vẻ thư sinh kêu lên. Vương pháp, nơi này là địa bàn của đoàn săn ma phong giá chúng ta. Ở chỗ này, chúng ta chính là vương pháp. Ha ha ha. Đoàn săn ma, các ngươi còn là đoàn săn ma gì chứ? Đương nhiên là đoàn săn ma. Trước đây là săn ma thù. Hiện tại chúng ta săn chính là người dân của đế quốc ma pháp. Ha ha. Các ngươi là ai? Tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Đúng lúc này, thủ lĩnh đoàn săn ma phong giá liền phát hiện Vu Nhai và vong linh huynh đi ngang qua. Không coi ai ra gì. Hắn nhíu mày một cái. Đặc biệt khi nhìn thấy vong linh huynh, con ngươi càng tối tăm. Chỉ có điều hắn cũng không sợ hãi. Pháp sư vong linh cũng có kẻ mạnh có kẻ yếu. Loại ma pháp sư từ nơi khác đến như vậy, bọn họ vốn không để vào mắt. Hai vị ma pháp sư đại nhân, cầu, ách. Người dân này dường như thấy được cứu tinh, liền muốn kêu cứu. Nhưng thời điểm nhìn thấy vong linh huynh, tiếng kêu của bọn họ liền ngừng. Thoáng cái cục diện trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người đang đi tới. ầm ầm ầm ầm. Vừa nãy, thời điểm bọn họ phóng qua đoàn săn ma phong dã, ở xung quanh chỗ của đoàn săn ma, từng cái chùy đất bỗng nhiên nhô lên khỏi mặt đất, phát ra từng tiếng ầm ầm ầm. Dường như bởi vì âm thanh quá mức lớn, chỉ có thể mơ hồ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng lại một động cực lớn phát ra, sau đó chùy đất biến mất. Khi bụi tan đi, đoàn săn ma phong dã vĩnh viễn biến mất khỏi đại địa này. Các dân thường chạy nạn mở to hai mắt, run rẩy nhìn từng thi thể lộ ra sau lớp bụi. Vừa nãy một đoàn trưởng đoàn săn ma còn vô cùng kiêu ngạo, hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu là vẫn hoàn hảo. Thi thể gần như đã bị chùy đất biến thành thịt nát. Mọi người lại nhìn qua lớp bụi mù, vẫn có thể thấy rõ hai thân ảnh đi tới. Hiện tại không có người nào nhìn về phía ma pháp sư vong linh kia nữa, mà nhìn ma pháp sư hệ thổ. Tất cả đều do là một mình hắn làm ra. Sau khi nặng nề nuốt nước miếng một cái, các bình dân vội vàng nói, đi, đi nhanh lên, mau rời khỏi đây. Mụ mụ, chúng ta không cần đi cảm ơn hai người đã cứu chúng ta sao? Tiểu hài tử rất ngây thơ nói, cảm ơn cái gì mà cảm ơn cái gì? Bọn họ còn đáng sợ hơn cả đám ma tặc vừa rồi. Đó chính là ma pháp sư vong linh. Đúng vậy, đi cùng ma pháp sư vong linh quả nhiên cũng không phải là dạng tốt lành gì. Thật đáng sợ, vị mụ mụ kia nói. Nhưng bọn họ đã cứu chúng ta. Bọn họ chẳng qua là giết người mà thôi. Chỉ có điều chúng ta quá yếu. Bọn họ xem thường chuyện giết chúng ta. Bên cạnh, vị đại thúc nào đó nói. Sau đó mọi người vội vàng rời đi. Nhân sinh quan của tiểu hài tử cũng chậm rãi thành hình. Vong linh huynh, ta có thể hiểu được sự cô độc của huynh. Vu Nhai đương nhiên có thể nghe được lời những dân thường chạy nạn nói chuyện với nhau. Hắn không nhịn được thoáng cười. Vong linh huynh cũng lộ ra nụ cười khó coi. Như vậy không phải tốt hơn sao? Chúng ta có thể tùy ý giết người, lăn lộn ra chút danh khí, lại không có người nào đến kết thân với chúng ta. Nói cũng phải. A, huynh xem ma pháp hệ thổ ta vừa ra tay thế nào. Ừ, hơi cường đại một chút. Hơn nữa không cần đọc ma pháp chú. Thoạt nhìn thực sự không tầm thường. Dùng cách nói của ngươi, hình như có chút rất phách lối. Vong linh huynh chỉ điểm nói. Vu Nhai khẽ nhíu mày, bắt đầu nghiên cứu. Đúng vậy, hắn có thổ đạo thành thần, thành tựu lực lượng thần đạo. Đã có thể giống như ma pháp sư huy động nguyên tố thiên địa. Chỉ có điều hắn học không theo hệ thống, sử dụng rất cổ quái. Cũng không có cách nào phát ra ma pháp cao giai khủng khiếp như ma pháp sư. Hắn chỉ có thể phát ra vài ma pháp rất đơn giản. Ví dụ như chùy đất vừa rồi. Nhưng hắn thành tựu đạo thần, mặc dù là ma pháp đơn giản ở trong tay hắn uy lực cũng rất khủng khiếp. Ma pháp sư thần cấp trên phương diện huy động và lợi dụng nguyên tố, thần binh sư trăm triệu lần cũng không theo kịp. Nếu Vu Nhai và Vong Linh Huynh muốn dung nhập đế quốc ma pháp là điều không thể thiếu. Bởi vậy cũng mượn một vài người, rèn luyện thủ pháp ma pháp khiến mình thoạt nhìn giống ma pháp sư hơn một chút. Cứ như vậy, Vu Nhai và Vong Linh Huynh một đường chậm rãi đi tới, giống như đang thưởng thức phong cảnh. Nếu như gặp phải đoàn ma tặc nào đó, sẽ thuận tiện giải quyết. Bọn họ cũng không hỏi nhiều về chuyện của Nguyệt Lâm Sa. Bọn họ giống là một đôi mờ pháp sư buồn chán lữ hành. A, ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ giết người không phải là để cứu người, chỉ thuận tiện khiến vong linh pháp sư kia thu thập thêm một vài vong linh mà thôi. Dần dần, khi bọn họ rời khỏi tỉnh Phong Vụ, tới tỉnh Phiêu Phong, đã có chút danh tiếng khí được người ta gọi là vong thổ song sát. Nhưng không hơn, bởi vì bọn họ chẳng qua là hai viên đất nhỏ trên thế giới hỗn loạn. Ở trong thế giới như vậy, thứ không thiếu nhất chính là anh hùng và kẻ mất mạng. Trong mắt của cao thủ chân chính, hai người bọn họ vẫn còn rất non. Tỉnh Phiêu Phong, ở phía đông bắc đế quốc ma pháp, là một trong những tỉnh lớn nhất của đế quốc ma pháp. Phía đông có một phần nhỏ địa phương tiếp giáp với bách tộc loạn địa. Phía bắc tiếp giáp với ba tỉnh Phiêu Tuyết, Hàn Phong và Băng Lôi. Phía tây nam lại tiếp giáp với hai tỉnh Lôi Vực và Quỷ Viêm. Phía đông nam chính là tiếp giáp tỉnh Phong Vụ. Mục đích của chuyến đi này của Vu Nhai chính là Phiêu Phong thành của tỉnh Phiêu Phong. Phiêu Phong Thành cũng là thành thị lớn nhất ở phía đông đế quốc Ma Pháp. Nguyệt Lâm Sa cùng đoàn ủng hộ công chúa của nàng chính là mất tích từ Phiêu Phong Thành. Trước đây, Nguyệt Lâm Sa chính là truyền tống từ Ma Pháp Đế Đô đến Phiêu Phong Thành, chuẩn bị từ Phiêu Phong Thành truyền tống đến Bách Tộc Loạn Địa. Không phải bởi vì biên cảnh Bách Tộc Loạn Địa không có truyền tống trận, mà là truyền tống trận này cũng không lớn, không thể chứa hết cả nàng và đoàn ủng hộ công chúa. Nàng chỉ có thể dừng lại ở thành lớn Phiêu Phong Thành tại phía đông đế quốc Ma Pháp trước. Nhưng không nghĩ tới, nàng dừng lại ở đây liền biến mất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1575, giống như ôn thần tỉnh Phiêu Phong không giống với tỉnh Phong Vụ. Bởi vì nơi này là tỉnh lớn, có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Bởi vậy, ở đây cũng bị mấy thế lực lớn khống chế. Trong đó phía Nam vẫn là do gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Phía Bắc lại là Băng Tuyết Ma Vương. Phía Tây thì không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Hoàng tộc. Nhưng, đây chỉ là những thế lực khống chế nổi trên bề mặt. Kẻ thật sự khống chế tỉnh Phiêu Phong là ai, bất kỳ ai cũng không biết. Chỉ ít ba thế lực lớn trên hình như cũng không điều tra ra được Nguyệt Lâm Sa mất tích thế nào. Hắc, ở trong mắt ba thế lực lớn, bắt Nguyệt Lâm Sa đi, ngươi dám nói. Ba thế lực lớn chính là toàn bộ tỉnh Phiêu Phong sao? Đương nhiên, có lẽ chính là do ba thế lực lớn này giở trò quỷ. Ở đây rất hỗn tạp. Đúng rồi, Phiêu Phong Thành xảy ra chuyện gì vậy? Thật náo nhiệt đi. Lại lăn lộn qua một đoạn đường xa xôi, Vu Nhai và Vong Linh Huynh cuối cùng đi tới Phiêu Phong Thành. Trước mắt là một thành thị rất lớn, do 12 thành nhỏ làm nền cho một chủ thành cực lớn. Đúng vậy, chính là một thành lớn do 13 thành tạo thành, vốn trải qua chiến loạn, lại thêm vong ma Nguyệt Lâm Sa mất tích. Ở đây chắc hẳn phải tương đối vắng vẻ mới đúng, nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại náo nhiệt như vậy. Hai vị có phần không biết rồi, mấy ngày nữa chính là đại hội săn bắn 3 năm lại được tổ chức một lần tại Phiêu Phong Thành. Vẫn bởi vì hiện tại đế quốc Ma Pháp đang bạo loạn, cho nên năm nay đại hội săn bắn có ý nghĩa đặc biệt. Có người nói, chỉ cần có thể biểu hiện tốt ở trong đại hội, sẽ có thể tiến vào dưới trướng của hoàng tộc, gia tộc Mạc Luân Tạp Đế hoặc Băng Tuyết Ma Vương. Chủ yếu nhất, chỉ cần thành công, có thể có cơ hội để người nhà cùng bằng hữu tiến vào trong khu vực trung tâm của ba thế lực lớn sinh sống. Ai? Có người nào lại không muốn người nhà an toàn chứ? Một nam tử thoạt nhìn chính chắn nhích lại gần, không để ý tới thân phận của Vong Linh Huynh nói. Thật ra Vu Nhai cũng phát hiện được, từ sau khi tiến vào tỉnh Phiêu Phong, bọn họ không còn làm người khác chú ý nữa. Cùng lắm chính là thỉnh thoảng sẽ có cao thủ đi ngang qua, tìm hiểu hoặc theo dõi một chút. Sau khi phát hiện bọn họ không giết người lung tung, cũng sẽ không để ý tới nữa. Đặc biệt đến phạm vi gần Phiêu Phong Thành, ma pháp sư càng ngày càng nhiều, dân thường lại càng ngày càng ít. Tất nhiên bọn họ sẽ không e ngại ma pháp sư vong linh gì đó. Thậm chí Vu Nhai còn nhìn thấy pháp sư vong linh khác. Xem ra các thế lực của đế quốc ma pháp đã âm thầm chấp nhận sự tồn tại của bọn họ. À, tuy rằng không sợ, nhưng phần lớn mọi người vẫn không muốn tiếp xúc cùng pháp sư vong linh. Ta thấy thực lực hai vị chắc hẳn cũng không yếu. Đặc biệt vị huynh đệ vong linh này, hiện tại rất nhiều thế lực cần tới pháp sư vong linh. Ách, chỉ có điều trước đó, hai vị vẫn nghĩ biện pháp tránh chuyện trước mắt đã. À, mặc dù rất nhiều thế lực cần pháp sư vong linh, nhưng cũng bị rất nhiều người hận. Đúng vậy, trước mắt các ngươi có một vị. Vị nam tử này vừa nói vừa lui lại phía sau. Sau đó rất nhanh hắn đã biến mất ở trong đám người qua lại. Vu Nhai và Vong Linh Huynh sớm cảm giác được bên cạnh có sát khí. Xem ra trang phục pháp sư Vong Linh vẫn làm cho người khác chú ý, sẽ gây phiền toái bất cứ lúc nào. Sai lầm, đúng là sai lầm. Vu Nhai, làm sao bây giờ? Vong Linh Huynh từ đầu tới cuối cũng không nhìn về phía nơi sát khí phát ra ở bên cạnh. Có người chuẩn bị tìm pháp sư Vong Linh này tính sổ sao? Cho đến lúc này còn không biết bộ dạng đối phương thế nào. Hắn chỉ nhìn về phía Vu Nhai hỏi, đuổi kịp gia hỏa vừa nãy. Thật vất vả mới tìm được một gia hỏa không sợ pháp sư vong linh. Được, đừng đi, pháp sư vong linh đáng chết. ở đây không phải là nơi cho loại người không ra người quỷ không ra quỷ như ngươi xuất hiện. Thấy Vu Nhai và Vong Linh Huynh trực tiếp chợt hiện muốn rời đi, người mang theo sát khí phía sau không nhịn được gào lên, sau đó còn muốn đuổi theo. Đáng tiếc trong nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng hai người kia nữa. Hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời rít gào. Xem ra hắn và Pháp Sư Vong Linh có mối thù thật sự không cạn. May là chạy nhanh. Vốn cho rằng có thể tìm một Pháp Sư Vong Linh cường đại hợp thành một đội, có thể khiến ta ở trên đại hội săn bắn thoải mái một chút. Con mẹ nó, thật không nghĩ tới Pháp Sư Vong Linh thật sự giống như ôn thần. Xem ra con đường Vong Linh này không đi được. Phải tìm cách khác vậy. Nam tử vừa nãy chạy thật nhanh ra ngoài Phiêu Phong Thành, tới Tuyết Lâm Thành một trong 12 thành nhỏ. Sau đó mới dừng ở trong một góc thành đứng thở dốc, đồng thời lẩm bẩm. Bình thường ôn thần còn có thể quấn quýt lấy một vài người không tha. Nói ví dụ như ngươi. Ngay sau khi hắn thở hổn hển một hồi, bỗng nghe từ phía sau truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc. Theo bản năng hắn run rẩy xoay đầu lại. Hắn liền nhìn thấy hai người hắn vừa tới gần lúc trước. Không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau hắn. Các ngươi thế nào? Chúng ta ở chỗ này không quen. Vẫn bởi vì bản thân của ta là vị Pháp Sư Vong Linh này, căn bản không có người nào tới gần chúng ta. Hiếm lắm mới có vị huynh đệ chủ động đến gần. Chúng ta khắc sâu trong lòng, vì vậy quyết định đi theo huynh đệ. Vu Nhai nói thật nhanh. Những lời hắn đúng là sự thật. Có ít nhất một người địa phương không sợ Pháp Sư Vong Linh, có thể tìm hiểu thêm vài điều. Hơn nữa bộ dạng người này dường như còn rất cần tới bọn họ. Muốn tham gia đại hội săn bắn sao? Ách, cái này. Trong lúc nhất thời nam tử kia không biết nói cái gì cho phải. Ngươi ở chỗ nào? Chúng ta đi thôi. Vu Nhai lời giải thích nhiều với hắn. Trước hết đảo khách thành chủ, tìm một nơi ở lại trước. Chủ yếu là bây giờ bọn họ còn đang ở gần cửa thành. Vừa rồi, thời điểm bọn họ vào thành là chuồn mất. Có trời mới biết lát nữa có thể có binh sĩ thủ thành truy sát qua hay không. Ách, nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, biểu tình có chút cổ quái. Hắn vốn cho rằng mình chính là người tự nhiên, không nghĩ tới người lãnh khốc này đi cùng Pháp Sư Vong Linh. Bộ dạng như ma Pháp Sư hệ thổ lại còn tự nhiên hơn cả mình. Thực sự nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chỉ có điều, ta nói này, lão huynh, ngươi quá tự nhiên khiến ta sợ sệt có được hay không? Tu tư đại ca trở về thành à? Còn tưởng rằng đại ca sẽ không về kịp để bái tế hoàng hậu nương nương. Hà, hai vị này là... Đúng vào lúc này, một giọng nói dễ nghe truyền tới. Vu Nhai theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy nữ hài này bộ dạng rất thanh thuần, cũng rất giống với người có huyết thống đế quốc huyền binh. Trên người nàng mặc quần áo cũng rất mộc mạc. Rõ ràng thấy một nữ hài nhà bình thường, đối tượng nàng nói chính là vị nam tử kia. Kỳ quái, sao ta lại cảm giác nữ hài này có chút quen mắt vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1576, Tô Lôi Vu Nhai trợn trừng mắt, trong lòng có chút nghi ngờ. Nơi này chính là tỉnh Phiêu Phong của đế quốc ma Pháp. Tỷ lệ hắn có thể gặp phải người quen chắc hẳn là bằng không đi. Còn nữa, vừa rồi nàng nói muốn bái tế hoàng hậu nương nương là có ý gì vậy? A Lôi, tại sao nàng lại ở đây? Sư phụ nàng không phải lại phát điên chứ? Tu Tư hỏi. Ta đi ra mua chút đồ bái tế hoàng hậu nương nương. Hiện tại, tâm tình sư phụ ta rất tốt, cho nên ta mới ra ngoài. Đúng rồi, đại ca còn chưa giới thiệu với ta về hai vị bên cạnh này. Nữ hài được gọi là A Lôi cười nói. Chúng ta là bằng hữu tốt của Tu Tư. Đúng, vị tiểu thư này, vừa rồi nàng nói muốn bái tế hoàng hậu nương nương là chỉ vị hoàng hậu nương nương nào vậy? Vu Nhai chen vào nói. Hoàng hậu nương nương, hắn lập tức nghĩ đến hoàng hậu tiền bối. Tuy rằng cảm thấy không mấy đáng tin, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Lần này hắn tới đế quốc ma Pháp ngoại trừ cứu Nguyệt Lâm xa ra, cũng cần phải hoàn thành tâm nguyện của hoàng hậu tiền bối. Còn có thể là vị hoàng hậu nương nương nào nữa? Đương nhiên là vị hoàng hậu nương nương vĩ đại thời kỳ viễn cổ kia. Là nàng đã dùng hai mắt của nàng cứu nhân loại bình thường chúng ta. Hiện tại đại lục dung chuyển, chúng ta cũng hy vọng Hoàng hậu nương nương có thể hiển linh, phù hộ chúng ta. A Lôi nghe được Vu Nhai và Vong Linh huynh là bạn của Tu Tư, không mấy cảnh giác nữa. Đặc biệt người này còn quan tâm tới chuyện của Hoàng hậu nương nương, nàng đương nhiên phải giải thích rõ. Từ sau khi nghe xong câu chuyện của Hoàng hậu nương nương, trái tim nàng chẳng bao giờ bình yên. Nàng rất muốn truyền bá câu chuyện của vị nữ nhân vĩ đại này ra ngoài, để càng người nhiều nhớ tới nàng, dùng hai mắt của nàng cứu vớt nhân loại bình thường. Vu Nhai ngẩn người một lát, bất chợt hắn dung ý thức lập tức tiến vào Lục Thiên Thần Ấn bên trong Huyền Binh Điển, liếc mắt nhìn thấy được Hoàng hậu tiền bối. Hắn phát hiện Hoàng hậu tiền bối cũng có chút ngẩn người. Sau đó hắn mới ngẩng đầu lên hỏi, các ngươi sao cũng biết chuyện của Hoàng hậu nương nương? Không phải rất ít người biết chuyện của nàng sao? Không phải nàng không có tiếng tăm gì bị kính dâng cho người? Ta còn tưởng rằng chúng ta là số người duy nhất không biết nhiều về sự tồn tại của nàng. Làm sao lại không biết chứ? Hiện tại đế quốc ma pháp đều đang lưu truyền chuyện của Hoàng hậu nương nương năm đó. Chỉ có điều, nghe nói trước đây quả thực có rất ít người biết. Ai, không nghĩ tới Hoàng hậu nương nương lại cống hiến lớn như vậy. Mấy nghìn năm sau lại có người biết tới. Nếu không phải gần đây đế quốc ma pháp đại loạn, chắc hẳn qua một thời gian, tất cả sẽ hoàn toàn bị chôn vùi. Trên mặt A Lôi lộ ra kính nể và bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nàng thật lòng cảm động trước câu chuyện Hoàng hậu tiền bối bị dâng hiến, cũng thật lòng kính ngưỡng và bảo vệ Hoàng hậu tiền bối. Nghe nói như thế, Vu Nhai hoàn toàn xác định được Hoàng hậu nương nương trong miệng nàng chính là Hoàng hậu tiền bối. Hắn lại vội hỏi, vừa rồi nàng nói bái tế Hoàng hậu nương nương là chuyện gì? Có thể dẫn chúng ta tới xem một chút hay không? Chúng ta cũng rất muốn đi bái tế vị Hoàng hậu tiền bối vĩ đại một lát. Đúng rồi, chúng ta cũng chỉ biết một chút về chuyện của tiền bối ấy. Không biết nàng có thể nói cho chúng ta biết thêm một chút hay không? Đương nhiên có thể. Hờ ha ha, bây giờ mỗi tháng vào ngày mùng 6 chúng ta đều sẽ có hoạt động bái tế Hoàng hậu nương nương. Nghe nói, chính là vào ngày mùng 6 đó, Hoàng hậu nương nương giết thần hoàng của dân cổ Duệ, lúc đó là tồn tại không ai sánh nổi, khiến đại lục không còn nổi sóng gió nữa. Hiển nhiên A Lôi hoàn toàn không có chút cảnh giác nào đối với hai người Vu Nhai. Đặc biệt khi thấy Vu Nhai thật sự tò mò đối với chuyện của Hoàng hậu nương nương, bộ dạng cũng vẫn rất kính trọng, nàng lại càng thêm nhiệt tình, nói, đúng rồi Tu Tư đại ca còn chưa giới thiệu hai vị bằng hữu này. Ta cùng bọn họ là, ta là Ngụy Linh, vị này chính là Cáp Đạt Nhĩ, ta có huyết thống của phía bên đế quốc Huyền Binh, Vu Nhai thuận miệng nói. Đây là tên bọn họ đã từng sử dụng khi tới nằm vùng, làm thủ hạ của Bạch Trọc ở trong thế giới Lữ Giả, hiện tại thuận tiện dùng cũng tốt. Ngươi cũng có huyết thống đế quốc Huyền Binh sao? Ta cũng vậy, ta tên là Tô Lôi, A Lôi cười nói. Tu Tư ở bên cạnh, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hai người. Hai người này quá khả nghi. Hắn đột nhiên có cảm giác phiền muộn, dường như mình đã dẫn sói vào nhà. Hắn đang muốn vạch trần bọn họ, nhưng trong nháy mắt không có ai để ý đến hắn. Tên ma pháp sư hệ thổ kia còn tự nhiên hơn cả mình, đã thân thiết nói chuyện với A Lôi, trực tiếp đi về phía trước. Hơn nữa, kẻ đó còn cười ha hả nói. Nàng đừng thấy Cáp Đạt Nhĩ là pháp sư vong linh. Thật ra hắn là một người tốt, thường hay siêu độ cho những oán hồn chết oan chết uổng. Đáng tiếc, pháp sư vong linh bao giờ cũng bị người trách móc. IQ vong linh huynh nghe được Vu Nhai nói vậy, liền lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Bộ dạng ta là người tốt, nhưng trong mắt lại hiện lên sự nghi ngờ. Hắn có phần không hiểu được Vu Nhai muốn làm gì. Hắn đoán chắc là muốn dung nhập vào Phiêu Phong Thành đi. Nhưng kỳ quái, chỉ cần Tu Tư ở phía sau không phải là kẻ ngu ngốc, sẽ nghi ngờ bọn họ. Vu Nhai làm như vậy khiến hắn có cảm giác giống như cầm tảng đá đập vào chân của mình vậy. Vong Linh huynh cũng không biết Hoàng hậu nương nương là ai. Chuyện về Hoàng hậu tiền bối, chỉ có những người ở trong phạm vi trung tâm nhất của Bách tộc mới biết được. Thật ra Vu Nhai không phải là không tin vong linh huynh, mà căn bản không cần phải tận lực nói với hắn. Mẹ nó, càng ngày càng đáng nghi. Không được, chờ một chút nữa nhất định phải nhắc nhở A Lôi. A Lôi thuần khiết quá dễ dàng tin người khác. Hai người này nhìn thế nào cũng không giống với người tốt. Tu Tư đi ở phía sau âm thầm nói. Hắn biết hiện tại cho dù vạch trần hai người này, lấy tính cách của A Lôi khẳng định cũng sẽ không từ chối trao đổi với bọn họ. Vậy chờ sau này âm thầm nhắc nhở sẽ tốt hơn. Hừ hừ, không quan tâm các ngươi muốn làm gì, cũng đừng mơ được như ý nguyện. Ở trong Phiêu Phong Thành, người thờ phụng Hoàng hậu nương nương cũng không ít. A Lôi nhân khí cũng rất cao. Lại nói, nàng còn có một sư phụ lợi hại lại dễ phát điên. Còn có một đạt mục gia gia rất chiếu cố chúng ta. Tu Tư lại thầm nói, nhưng rất nhanh chân mày hắn nhíu lại, tự nói, chỉ có điều hai người kia rốt cuộc muốn làm gì vậy? Hình như chúng ta cũng không có gì khiến cho bọn họ phải để ý cả. Lẽ nào hắn có ý định gây rối đối với A Lôi sao? Thoáng cái, gương mặt Tu Tư trở nên thâm trầm. Hắn thấy Vu Nhai tới gần A Lôi, cũng chỉ có một nguyên nhân như vậy. Thật ra Vu Nhai làm vậy căn bản chỉ tùy tính phát huy mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1577, xóm nghèo đúng như hắn vừa nói. Chính là hiếm lắm mới có một người không sợ pháp sư vong linh, có thể hỏi ra được nhiều chuyện hơn. Hắn căn bản không quan tâm Tu Tư có thể nghi ngờ hay không. Nghi ngờ mới tốt. Hắn chính là để người biết hắn có mưu đồ. Như vậy có đôi khi chuyện càng rõ ràng lại khiến cho người ta liên tưởng đến chuyện khác. Như vậy càng chứng tỏ bọn họ chính là nhân vật nhỏ. Hơn nữa, Vu Nhai thật sự rất muốn biết bái tế hoàng hậu nương nương là thế nào. Hắn cảm thấy phương diện này có chút kỳ quái. Vì sao đột nhiên có người bắt đầu thờ phụng hoàng hậu tiền bối? Tuy nói nguyên nhân là vì bạo động nên tìm kiếm nơi gửi gắm hy vọng, nhưng vẫn rất cổ quái. Đặc biệt ở dọc đường đi, thời điểm nghe được Tô Lôi nói về chuyện của Hoàng hậu nương nương, hắn càng nghi ngờ hơn. Không ngờ Tô Lôi có thể hiểu rõ về chuyện của Hoàng hậu tiền bối như vậy. Nói ví dụ như, Hoàng hậu tiền bối đi làm nội ứng thế nào? Mắt của nàng có công năng gì? Có một vài chuyện, nàng dường như còn rõ hơn cả hắn. Hình như đây không chỉ đơn giản giới hạn trong lời đồn đại mà thôi. Đương nhiên, hiện nay hắn vẫn không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng chỉ muốn tìm một chỗ ở trước. Hắn hỏi chuyện này một chút. Thật ra cũng có cảm giác thực hiện nguyện vọng của Hoàng hậu tiền bối. Chỉ ít để cho tiền bối biết, Đại lục thần huyền còn có người nhớ nàng. Bởi vì Hoàng hậu nương nương trong miệng Tô Lôi ở ngay trong cơ thể hắn, Vu Nhai và nàng có vẻ như càng trò chuyện càng ăn ý. Cứ như vậy, dọc đường đi, bọn họ vừa quan sát cảnh sắc Tuyết Lâm Thành vừa trò chuyện. Tu Tư ở phía sau, nhìn như muốn phóng ra lửa. Hình như cảm giác được Tu Tư muốn bốc hỏa, Vu Nhai đột nhiên quay đầu lại hỏi, đúng rồi Tu Tư, có thể nói cho chúng ta biết một chút về quy tắc và bối cảnh đại hội săn bắn hay không? Cảnh sắc Tuyết Lâm Thành vẫn rất đẹp. Hiện tại phong tuyết đang thời điểm giao mùa, đã bắt đầu vào mùa xuân, gió thổi qua có hơi lạnh. Trên đường phố, sương trắng phủ đầy đất, nhưng chỉ có một lớp rất mỏng. Chắc hẳn trước đó mới có một trận tuyết nhỏ. Chỉ có điều hơi lạnh lại không ngăn cản được mọi người vào thành tham gia đại hội săn bắn. Trên đường phố người đến người đi, đặc biệt náo nhiệt. Ma pháp sư cũng rất nhiều, thậm chí có vài người thực lực cũng không yếu. Tuy rằng ma pháp sư rất nhiều, nhưng trật tự ở đây cũng không như hỗn loạn như bên ngoài. Kỳ quái chính là thoạt nhìn bộ dạng mỗi người đều có vẻ cảnh giác, khiến Vu Nhai lại cảm thấy đại hội săn bắn lần này hình như cũng không mấy đơn giản. Thật đúng là sương mù dày đặc. Trên đường đi Vu Nhai cũng không liên hệ tới tổ chức tình báo của Mượn Kiếm Huynh, cũng không có liên hệ với Thủy Tinh, càng không có liên hệ với U Linh Kiếm Các của Độc Cô Gia. Có thể nói, đầu óc Vu Nhai đầy mơ hồ. Chỉ có điều hắn vẫn muốn tạm thời dùng hai mắt của hắn nhìn, phán đoán. Khóe miệng Tu Tư giật giật vài cái. Hắn cuối cùng thừa nhận ở trên phương diện tự nhiên, thật sự không có cách nào so sánh được với người trước mắt này. Hia hỏa này bộ dạng rõ ràng chính rất khả nghi, lại dường như không có chuyện gì xảy ra, thật sự xem mình thành bằng hữu của hắn. Hơn nữa, người ta đã hỏi như vậy, hắn dường như vẫn phải trả lời. Giọng điệu hắn không mấy tốt nói, cứ cách 3 năm, Phiêu Phong Thành đều sẽ có một đại hội săn bắn. Bởi vì vừa đầu mùa xuân, rất nhiều ma thú sẽ tới. Về phần tại sao là 3 năm? Hắc, nếu như hàng năm đều như vậy, sợ rằng ma thú ở Phiêu Phong Tuyết đều sẽ bị săn giết hết. Trước kia là do Hoàng gia Ma Pháp và thành chủ Phiêu Phong Thành tổ chức hoạt động này. Có rất nhiều phần thưởng. Đây là thời điểm để thanh niên thể hiện tài hoa của mình. Chỉ có điều bây giờ, ngươi cũng thấy đấy. Chủ yếu vẫn là muốn gia nhập mấy thế lực lớn. Như vậy có thể khiến cho người thân an toàn hơn trong thời kỳ bạo động này. Xem đi, trên đường phố nhiều người như vậy. Về phần quy tắc, rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Tập hợp thành đội hoặc do cá nhân đều được. Chỉ cần có thể săn giết được ma thú cường đại nhất của Phiêu Phong Tuyết chính là người thắng. Tu Tư giải thích rất đơn giản về quy tắc. Hình như cũng không có quy tắc gì. Vu Nhai khẽ nhíu mày. Hắn vẫn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trên đường phố nhìn qua hình như còn có rất nhiều quý tộc. Bọn họ còn biết sở tạm thời không an toàn sao? Lấy thực lực gia tộc bọn họ, sợ rằng mấy thế lực lớn còn ước gì bọn họ gia nhập. Vậy đâu cần tham gia đại hội săn bắn gì đó. Xem ra Tu Tư ở tầng lớp quá thấp, không biết được nhiều chuyện lắm. Không chỉ đơn giản như vậy đâu. Có người nói đại hội săn bắn lần này cũng sẽ là một lần tiến hành thanh lý lớn đối với Phiêu Phong Thành. Hiện tại, người tập trung tại Phiêu Phong Thành càng ngày càng nhiều. Thật sự chứa không nổi. Chỉ cần ở trên đại hội săn bắn biểu hiện tốt, còn có thể tiếp tục ở đây, cũng có thể che chở cho người thân. Lúc này Tô Lôi cũng tiếp lời, trên mặt cảm giác cũng có chút buồn buồn. Xem ra, nàng hiển nhiên không mấy có lòng tin về chuyện nàng có thể ở lại chỗ này nữa. Nghe nàng nói như thế, Vu Nhai mới hiểu ra. Hóa ra Phiêu Phong Thành chuẩn bị một lần thanh lý lớn, thu hút cường giả, loại bỏ những người yếu ở đây. Ở đây xem như là khu vực an toàn và ổn định. Dân thường đều lao về phía bên này. Các thế lực kia đều muốn khống chế ở đây. Chủ yếu hơn chính là, nếu như thu hút được cường giả, ở đây sẽ hình thành một tập thể có lực lượng cường đại. Lại khống chế Phiêu Phong Thành, sợ rằng thế lực lớn này sẽ tăng lực lượng và lãnh địa khổng lồ. Ở thời điểm đại địa hỗn loạn này tranh đấu, cũng có thể chiếm được cơ hội lớn hơn nữa. Trò chơi đại năng giả sao? Vu Nhai thì thào tự nói. Sợ rằng các thế lực lớn cũng sẽ âm thầm đạt được hiệp nghị tranh đấu gì đó. Ví dụ như gia tộc nào hoặc thế lực nào sẽ phái người tới nắm lấy thành tích tốt nhất trong đại hội săn bắn lần này, có thể nắm được quyền khống chế tòa thành này. Điều này giải thích được vì sao đám người xung quanh người nào người nấy đều có vẻ căng thẳng. Cũng có thể giải thích được vì sao cường giả trẻ tuổi nhiều như vậy. Nhưng Vu Nhai vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Hình như bên trong vẫn có tầng ý nghĩa sâu hơn. Yên tâm đi A Lôi. Đại ca nhất định cố gắng hết sức lấy được thành tích tốt hơn. Tranh thủ cơ hội có thể lưu lại. Mặc dù không ở lại, cũng phải tranh thủ cơ hội gia nhập một thế lực lớn. Như vậy ta cũng có thể dẫn theo mọi người đến sống ở nơi an toàn. Tu Tư tiếp lời, trong giọng nói mang theo sự kiên quyết. Chỉ có điều, qua chuyện hắn đi ra bên ngoài tìm kiếm chiến hữu đã biết, bản thân hắn không có lòng tin gì. Mọi người trầm mặc, tất cả mọi người không nói gì nữa. Thoáng cái, bầu không khí trở nên nặng nề. Thật ra điều này cũng dung hợp với áp lực trên đường phố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1578, cái yếm. Không quan tâm mục đích của các thế lực lớn là gì, đám người của đế quốc ma pháp đều đang cố gắng để tồn tại. Tuyết Lâm Thành cũng không phải quá lớn. Rất nhanh bọn họ đã về tới chỗ ở của Tô Lôi và Tu Tư. Thời điểm bước vào đây, trong đầu Vu Nhai xuất hiện hai chữ như thế. Ở trên đại lục thần huyền, bất kỳ một thành thị nào cũng có nơi